Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, liều mạng với ngươi. Người nào thắng, bên ngoài sân người xem đều là lo lắng nhìn lấy phát sóng trực tiếp ở giữa. Bọn họ đều muốn biết một kiếm này xuống dưới, đến tột cùng là ai thắng ai thua. Rầm rầm, đầy trời hoàng sắc bụi mù tán đi. Lúc này hai bóng người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp Cổ Chí Kiệt cầm trong tay trường kiếm, toàn thân đều dính đầy vết máu, như là huyết nhân. Hắn cầm kiếm tay phải tại hơi run rẩy, mũi kiếm chống đỡ Hạ Bình lồng ngực. Lúc này, Hạ Bình phòng ngự khí cháo đã từng khúc vỡ nát, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng là một kiếm này, lại là tại đến Hạ Bình lồng ngực ba tấc trước đó liền dừng lại. Từ đầu đến cuối không có biện pháp tới gần thân thể của hắn. Thậm chí cái này tam xích thanh phong bởi vì kiếm thuật uy lực quá mức khủng bố quan hệ. Ba một chút, lúc này liền phát sinh vỡ vụn, bị chấn động thành mười mấy khối, rớt xuống đất mặt, hóa thành toái thiết, không tệ, rất không tệ. Thế mà đâm xuyên ta khí công phòng ngự, ngươi vẫn là thứ nhất. Nói thật, Hạ Bình cũng có chút kinh ngạc Cổ Chí Kiệt một kiếm này uy lực. Đáng sợ đến có chút kinh người trình độ. Phổ thông võ giả lời nói, dù cho liều mạng ra, tiến hành tự sát công kích, đều khó có khả năng đột phá hắn phòng ngự. Nhưng là cái này Cổ Chí Kiệt sử xuất một kiếm này, lại là đem chính mình khí cháo đâm xuyên. Tuy nhiên kết quả mà nói, đối phương cũng không có thương tổn đến chính mình, nhưng từ cái này cũng có thể thấy được đối phương mười phần bất phàm. Nếu như không phải gặp được chính mình, đoán chừng có thể đi được càng xa. Nói không chừng cái này Cổ Chí Kiệt cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu một trong. Không tệ, nghe nói như thế, Cổ Chí Kiệt lại là sụp đổ. Sắc mặt dữ tợn, chính mình đem hết toàn lực một kiếm, cơ hồ là đỉnh phong nhất kích, thậm chí còn nhượng thân thể của mình đều bị trọng thương. Có thể nói một kích này hắn tình thế bắt buộc, nhưng là bây giờ lại vẻn vẹn đâm xuyên đối phương khí cháo. Liền thân thể đối phương đều không tiếp xúc đến, cái này có cái dám không tệ. Lời như vậy, đơn giản cũng là tại đỏ lóa lóa trào phúng chính mình. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên cấp tốc gia tăng. Lúc này một đường kinh mạch bị xông phá, nhất thời trên người mình lực lượng, tốc, chân nguyên đều lên thăng một tia. Một dòng nước ấm du đãng tại thân thể bốn phía, không ngừng chữa trị bị hao tổn tế bào, nhượng hắn cảm giác đến vô cùng dễ chịu, phảng phất ngâm mình ở suối nước nóng, thông cốt đều vô cùng thư sướng. Quả nhiên một kiếm này nhượng hắn được ích lợi không nhỏ. Cái gì? Ngươi còn đột phá? Cảm nhận được Hạ Bình trên thân khí thế biến hóa, Cổ Chí Kiệt trừng to mắt, cơ hồ không thể tin được. Rõ ràng còn là tại trong chiến đấu, vì cái gì tên này còn có thể đột phá? Quá xem thường ngươi. Đúng, cái này cũng đến cảm kích ngươi. Nếu như không phải ngươi một kiếm này, chỉ sợ ta muốn tiến bộ đều không nhanh như vậy. Hạ Bình cảm khái nói, thể ngộ lấy chính mình gia tăng lực lượng. Hắn cảm thấy mình mỗi thời mỗi khắc đều tại cường đại. Theo chân nguyên du đãng, tựa hồ có bảy con giao long tại kinh mạch du tẩu. Rầm rầm rung động, phồng lên kinh mạch. Vẫn phải cảm kích ta. Cảm kích cái rắm, vì cái gì tiểu tử ngươi không nhanh đi chết? Cổ Chí Kiệt khuôn mặt đều lục, hắn một chút đều không muốn Hạ Bình cảm kích chính mình. Có thể nói hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Bình cho chặt thành mười mấy khối. Nhìn thấy loại tình huống này, hắn đều triệt để mộng. Chính mình một kiếm này không chỉ có không đối tiểu tử này tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí còn trợ giúp đối phương tu luyện đột phá. Cái này còn có thiên lý sao? Sư phụ cũng không dạy qua hắn loại sự tình này a. Vì cái gì sát phạt vô song cửu trọng ba động kiếm, tu luyện tới cao thâm cảnh giới, yêu vương đều có thể chém chết, nhưng là đối mặt tiểu tử này, thế mà còn giúp trợ hắn tu luyện, lúc nào cửu trọng ba động kiếm còn có năng lực này. Đúng, ngươi còn có thể hay không lại đến một kiếm, tỉ như tứ trọng ba động kiếm, đương nhiên ta cam đoan đứng ở chỗ này bất động, nhìn ngươi có thể hay không công phá ta phòng ngự. Hạ Bình nếm đến ngon ngọt, cảm thấy tiểu tử này là cái không tệ bồi luyện người yêu. Dù sao phổ thông vũ sư đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Cũng chỉ có cái này Cổ Chí Kiệt có loại sự tình này. Đây chính là khó được bồi luyện người yêu. Hơn nữa còn không cần tiền. Lại đến một kiếm. Nghe nói như thế, Cổ Chí Kiệt phổi đều khí bạo. Đây là hắn nghe qua nhất là biệt khuất lời nói. Tam trọng ba động kiếm cũng đã là hắn bây giờ có thể sử xuất cực hạn. Vì sử xuất một kiếm này, hắn đã hao phí toàn lực, liền thân thể đều bị trọng thương, chỗ nào còn có thể sử dụng tứ trọng ba động kiếm. Dù cho muốn hắn mạng nhỏ, đều khó có khả năng, thế nhưng là tiểu tử này biết rất rõ ràng điểm này. Còn cố ý nói ra những lời này, rõ ràng cũng là tại châm chọc khiêu khích, hắn liền chưa thấy qua dạng này không có phẩm tiện nhân. Đánh thắng coi như, thế mà còn ở nơi này nhục nhã địch nhân. Cái này không chỉ có là muốn chiến thắng hắn, hơn nữa còn là muốn nhục nhã hắn. Hỗn đản này không đem chính mình đánh thương tích đầy mình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Bình, ngươi cái này ác ma, ta và ngươi liều. Cổ Chí Kiệt ngửa mặt lên trời thét dài, một mặt bi phẫn, lệ rơi đầy mặt. Giống như bị mạnh bâu ơ không nữ nhân giống như. Hắn muốn đem hết toàn lực. Đều muốn đem tiểu tử này một kiếm đâm chết. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể nhìn cái này ác ma tiếp tục đắc chí bộ dáng. Hắn cùng hỗn đản này không đội trời chung. Nhưng là còn chưa đi động một bước. Nhất thời toàn thân hắn đều tuôn ra kịch liệt đau đớn. A một tiếng phát ra tiếng kêu thảm. Hắn toàn bộ thân thể đều ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, triệt để ngất đi, oanh một chút, lúc này Cổ Chí Kiệt thân thể bị một đoàn năng lượng vây quanh. Hóa thành một đoàn bạch quang, trực tiếp truyền tống ra ngoài, chỉ để lại Hạ Bình một người đứng tại chỗ. Lúc này, trên bầu trời vang lên cơ giới thanh âm. Hạ Bình thắng, cứ như vậy thắng, Hạ Bình rất là bất mãn. Đến hắn còn muốn cùng Cổ Chí Kiệt tái chiến đấu một hồi đâu. Không nghĩ tới Cổ Chí Kiệt như thế giòn. Nhanh như vậy liền chính mình tự bảo. Hắn còn không chút xuất thủ đây. Mà một màn này cũng bị phát sóng trực tiếp ở giữa khán giả nhìn thấy. Một đám người xôn xao. Ác ma a, cái này Hạ Bình tuyệt bích là ác ma. Đánh thắng người khác. Thế mà còn tại ở trước mặt trào phúng nhục nhã, thật không có phẩm, thất đức tới cực điểm. Tại sao có thể có loại này võ giả? Cổ Chí Kiệt quá không may, đường đường vương gia đệ tử, có đoạt giải quán quân thực lực, không nghĩ tới vòng thứ nhất liền gặp được một cái đồ biến thái. Đem hết toàn lực đều phá không hắn phòng ngự, chưa xuất sư đã chết. Trường sử anh hùng nước mắt đầy áo a, ta đều có thể nhìn ra được Cổ Chí Kiệt tuyệt vọng. Cảm động lây a, đem hết toàn lực một kiếm, coi là có thể quét ngang vũ sư cảnh đối thủ. Không nghĩ tới liền người ta phòng ngự đều phá không, còn có thiên lý sao? Nếu như là ta, khẳng định hội hoài nghi nhân sinh. Cái này Hạ Bình thực lực là mạnh, nhưng là nhân phẩm không được. Tiểu nhân một cái, được không đức cao vọng trọng đại tông sư, danh môn Viêm Hoàng đại học thế nào liền ra cái vô sỉ. Như vậy mặt hàng, chẳng lẽ liền không có người quản quản sao? Trọng điểm đại học người chính là như vậy, tư chất rất lợi hại ưu tú, nhưng là nhân phẩm thấp kém. Đánh giám, đừng ở chỗ này khai địa đồ pháo, trọng điểm đại học người không hoàn toàn là dạng này. Tiểu tử kia cũng là cực phẩm, là trường hợp đặc biệt. Rất nhiều người xem đều là căm giận bất bình. Tuy nhiên Hạ Bình thắng trận đấu, nhưng là một chút cũng không được đến mọi người kính trọng. Ngược lại phần lớn người đều là đồng tình Cổ Chí Kiệt, cho rằng gặp được một cái vô sỉ như vậy đối thủ, cũng coi là ngược lại tám đời xui xẻo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục